Chương 267, bá khí có 102. Tất cả phát sinh quá nhanh, đối với cái này chút thảo nhận thôn nì dạ nhóm mà nói, căn bản là không hề chuẩn bị, trở tay không kịp. Ai có thể nghĩ tới ở hoa hạ ngoạn gia trong lại còn có bực này nhân vật khủng bố lại có thể trong nháy mắt giết chết nhiều như vậy nì dạ. Phải biết rằng bọn họ thảo nhận thôn nì dạ mặc dù cũng không lợi hại, nhưng rốt cuộc là không có gì ngoài năm nước lớn bên ngoài tương đối mạnh hoành nì dạ, mấu chốt hơn là bọn họ trong những người này cũng không thiếu thượng nhẫn tồn tại, thậm chí ngay cả tiểu tử này tiến công đều ngăn không được cầm đầu thảo nhẫn mù dạ ca mỉ nhẫn đang chuẩn bị nói cho mọi người không nên hoảng loạn, tất cả đối phó với địch thời điểm. Đột nhiên gương mặt không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trước mặt của hắn, đó là một tấm diện mục dữ tợn tựa như tử thần một dạng mặt. Không đợi thảo nhẫn mù dạ ca mỉ nhẫn mở miệng, sắc bén thảo chi kiếm liền đã hóa thành một đạo vô cùng sắc bén quang mang. Xét qua một đạo sắc bén không thể đỡ ạ Clì Tật, mà ở cái này ạ Clì Tật phía dưới, nguyên bản mờ tối phía chân trời cũng là chiếu sáng giống như ban ngày, dường như hắc ám đều loại trừ một cái vậy. Chỉ một lúc, Lý Thanh hai chân nhất chuyển, cả người nhanh chóng nhảy dựng lên, mang theo lôi thuộc tính trả cờ dạ đến sắc bén, trực tiếp cắt lấy vài thảo nhận thôn nì dạ tính mệnh. Những thứ này nì dạ thậm chí ngay cả Lý Thanh mặt đều không nhìn thấy, đã bị cái kia đập vào mặt khủng bố sát khí trực tiếp đánh trúng thân thể, ở vô cùng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, bọn họ ngửa mặt ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Cầm đầu thảo nhẫn thượng nhẫn chứng kiến đồng bạn chết đi, Lý Thanh nhưng không có giết hắn, không khỏi có chút phẫn nộ, ánh mắt tức giận muốn phun ra lửa giận tới. Mấy năm nay hắn coi như là vào Nam ra Bắc, đã biết không ít kinh diễm mịch có nỉ dạ, mặc dù nói trước mắt nỉ dạ cho hắn một loại không nhưng đối với khiêng cảm giác, nhưng như vậy cuồng vọng, để hắn cảm nhận được khuất nhục đồng thời, trong lòng tóe ra nồng nặc hàn ý. Ta liều mạng với ngươi, thảo nhẫn mù dạ cả mỉ nhẫn cơ phi tiêu hướng Lý Thanh phía sau hung hăng chém xuống, sắc bén không thể đỡ quang mang lần thứ hai đem mở tối bầu trời chiếu sáng, cũng sắp hắn mặt chiếu sáng phản xạ. Ra quang mang tới. Chỉ tiếc không đợi hắn phi tiêu đánh xuống, Lý Thanh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng liền đã nhìn kỹ ở tại trên người của hắn, cái này băng lãnh mà tà dịch quang mang trong nháy mắt đang ở trong óc của hắn hiện lên tới, mang cho hắn sợ hãi trước đó chưa từng có cùng e ngại. Đúng vậy, chính là sợ hãi và e ngại, thậm chí, thảo nhẫn mụ dạ ca mì nhẫn ngay cả lập đều đứng không yên, mà, chỉ là Lý Thanh liếc mắt mà thôi. Ở trong tay ta, ngươi căn bản không nên nghĩ phản kháng. Lý Thanh thanh âm lạnh như băng phối hợp này một đôi phảng phất từ trong địa ngục sinh ra mà đến con mắt, càng là bị vị này thảo nhẫn thôn thượng nhẫn một loại kiểu khác cảm giác. Dường như hắn chính là lớn tựa nờ dê dưới chân đáng thương con kiến, tuy tuy tiện tiện là có thể bị giết chết một dạng. Loại này cảm giác sợ hãi trong nháy mắt trải rộng ở tại toàn thân hắn, làm hắn thân thể đều đi theo kịch liệt run rẩy. Mà đúng lúc này, xa xa mười mấy cái thảo nhẫn thôn nỉ dạ rốt cuộc làm ra phản ứng, chỉ thấy bọn họ hai tay nhanh chóng kết ấn, nồng nặc trả cờ dạ hội tụ trên không trung, chỉ một lúc, bọn họ đều nhịp kết xuất phong độn ấn. Vô số đạo cuồng phong trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ, để vốn là khủng bố lăng liệt cuồng phong trong lúc nhất thời trở nên càng thêm lăng liệt mà tràn đầy sắc bén cảm giác. Cùng lúc đó, trong không khí cũng truyền tới trận trận tiếng rít bén nhọn, có thể thấy rõ ràng chính là, cái kia từng đợt cuồng bạo sóng gió trong thời gian ngắn biến thành một đạo hoàn toàn dùng cuồng phong ngưng tụ mà thành phong long. Chính là dùng đầu ngón chân cũng đoán được, nếu như chúng cái này phong long công kích, nên sẽ phải chịu kinh khủng bực nào thương tổn. Uy lực chí ít đã đạt điển cấp. Phải biết rằng a cái này phượng long nhất một dạng nhẫn thuật, nhưng là có chừng hơn 10 người thảo nhận thôn nì giả cùng nhau thi triển, vô số lực lượng tụ tập phía dưới, dù cho lại hơi nhỏ lực lượng, cũng như đầu như một dạng khủng bố. Rất xa, Lý Thanh liền cảm nhận được phong long khủng bố, bất quá hắn khỏe miệng cũng là lạnh như băng hết lên, gợi lên một nụ cười lạnh như băng. Chỉ một lúc, hắn mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng chính là cấp tốc xoay tròn. Nhìn kia ở tại xa xa phong long trên người. Cho ta tán, Lý Thanh bá khí thoại ngữ quanh quẩn ở toàn bộ chiến trường, theo tán chữ hạ xuống, cái kia phát sát mà đến phong long, dĩ nhiên trong nháy mắt tiêu tán, tham dự kết ấn thảo nhận thôn nhị giả nhóm, thì tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị chấn động bay ra ngoài, từng cái dường như diều đứt dây một dạng. Rất nhanh, khắp nơi trên đất chính là mịt mờ nhiều kim tệ cùng trang bị, sáng lẻ lẻ quả thực có thể lóe mù nhân con mắt. Lý Thanh băng lanh cười cười, ánh mắt lần nữa hướng bốn phía bắn phá đi, lúc này trên chiến trường còn đứng nỉ giả miễn cưỡng không đủ mấy trăm người, có chừng mấy ngàn người đều chết ở hắn thủ hạ. Cái này, điều này sao có thể? Cầm đầu thượng nhẫn đầu lĩnh vẻ mặt đều là khiếp sợ, một màn này thật sự là quá mức siêu việt nhận thức. Hắn thấy, tiểu tử này chính là lợi hại hơn nữa, cũng chưa hẳn là bọn họ như vậy đông đảo thảo nhận thôn nì giả đối thủ. Nhưng lạnh như băng sự thực nói cho hắn biết, đây là thật, tuyệt không nửa điểm giả tạo. Còn lại vài tên thảo nhận thôn nì giả cũng là khuôn mặt kinh ngạc, mà mới vừa vẫn còn ở suối dục bọn họ đảo quốc ngoạn ra, lúc này sớm liền không thấy bóng dáng, hiển nhiên là chạy. Mẹ, bị đảo quốc ngoạn ra đùa bỡn, lúc này thảo nhận thôn thượng nhẫn mới phản ứng được, ánh mắt sợ hãi bên trong rung động vẻ hối tiếc, hắn thực sự là chớ nên đợi tin đảo quốc ngoạn ra lời gièm pha, nếu không cũng sẽ không có kết quả như vậy. Lý Thanh từng bước hướng còn sót lại thảo nhận thôn nỉ dạ đi tới. Nguyên tắc trong thảo nhận thôn nỉ dạ liền không phải là cái gì hảo điều, đối với bọn người kia, hắn không có bất kỳ hảo cảm, sẽ không để ý nhiều bọn họ đi một mình. Ách, đại ca ta sao có chuyện gì dễ thương lượng liền đun nở dê vở ơ ý a đại ca, chúng ta có chuyện gì dễ thương lượng? Miễn là ngươi không giết chúng ta liền đáp ứng phân một ít tài bảo cho các ngươi. Thảo nhận thôn nỉ dạ sợ hãi lui lại lấy, trên mặt chất đầy nụ cười bất đắc dĩ. Bọn họ thật là sợ Lý Thanh một cái không cao hứng sẽ phải tánh mạng của bọn họ, cho nên không thể làm gì khác hơn là đem hết khả năng đi cầu. Đông nhiên, thảo nhận thôn thượng nhận nghĩ tới điều gì, đông nhiên nói, vị này đại thần, chúng ta vừa vặn mấy ngày hôm trước lại bắt vài cái ú dù mạ kỳ nhất tộc Mỹ lệ nữ tính, miễn là ngươi bằng lòng không giết chúng ta, những thứ này ú dù mạ kỳ tộc Mỹ lệ các phái nữ liền thuộc về ngươi chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.